Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đấy là Khô Linh Đạo Nhân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã gọi là cố tình gây sự với bên bên bên bên tông môn gì Tử Kim Tinh Đạo Môn để thử nghiệm cái thực lực mới được tăng mạnh của mình. Với thứ hai nữa là hắn cũng muốn trả thù cái quân đoàn trưởng Mặc Long. Tuy nhiên là phần cuối thì lão tổ hành tinh cảnh xuất hiện. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc vẫn chạy thoát do đe dọa các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lão tổ hành tinh cảnh à? Ở trong tinh không, Vương Bảo Nhạc giải trừ toàn bộ đế hoàng giáp, khoanh chân ngồi lại bên trong pháp hạp, nhớ lại câu chuyện trước đó mà ánh mắt hắn dần nheo lại. Phải chờ thêm một thời gian nữa thì ta mới có đủ sức đánh một trận với hành tinh. Vương Bảo Nhạc thử cảm thụ lửa hành tinh và bàn tay hành tinh được nuôi dưỡng trong cơ thể mình. Hồi lâu sau hắn vẫn thở dài một hơi. Hắn biết rõ cho dù tiếp tục nuôi dưỡng bàn tay này thì tối đa cũng chỉ có một phần sức mạnh của hành tinh mà thôi. Có lẽ mình vẫn không thể dùng nó để chạy thoát hoặc là chống chọi lại trước hành tinh cảnh. Nhưng nếu muốn giết hành tinh hoặc đánh hăng tay thì lại không thực tế cho lắm. Trừ phi ta dùng nó để luyện hóa cánh tay của Vô Trần. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Lúc trước sau khi hắn lấy được cánh tay kiếp trước của Vô Trần thì đã dung hợp nó cùng với Đế Khải. Hôm nay có thể xem như đòn sát thủ quán. Dù sao thì cũng đã trở thành thần binh. Có điều trên đường quay về Vương Bảo Nhạc đã từng thử qua. Nhưng lửa hành tinh của hắn khóa là phổ hỗn tạp. Số lượng lại ít. Để luyện hóa và nuôi dưỡng bàn tay hành tinh này thì được, nhưng khó mà luyện hóa ra được sức mạnh vốn có của cánh tay kiếp trước của Vô Trần. Từ đây cũng có thể nhìn ra, kiếp trước của Vô Trần tu vi ít nhất cũng phải trên hành tinh. Vương Hòa Nhạc im lặng cả buổi trời mới tạm gác ý định luyện hóa cánh tay Vô Trần lại. Hắn nhắm mắt ngồi đó, đầu nghĩ về kế hoạch của mình sau khi quay về Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Thời gian dần trôi qua, 2 ngày sau pháp hạm của Vương Bảo Nhạc một đường thuận lợi, quay về phạm vi Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Hắn không vội đi báo kiến lão tổ Trưởng Thiên, mà quay về ngôi sao của quân đoàn liệt mệnh lúc trước. Trước khi hắn rời đi, đã từng để lại không ít khôi lỗi, cũng đã hạ lệnh cho chúng xây dựng căn cứ. Nên bây giờ quay về, thứ xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc đã không còn là ngôi sao hoang vu như trước. Đủ các loại kiến trúc xen kẽ, kéo dài miên man, hệt như binh doanh, cũng có vô số khối lỗi đang dốc sức xây dựng trong đó. Số lượng chiến hạm được tạo ra trong thời gian này cũng đã hơn vạn chiếc, khiến cho cả căn cứ thoạt nhìn có vẻ vô cùng bất phàm. Đương nhiên, đẳng cấp vẫn còn chênh lệch ít nhiều. Dù sao thì tài liệu cũng có hạn, chỉ có thể dùng những thứ bình thường để luyện chế. Nhưng dù là vậy cũng đủ khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy hài lòng. Sau khi kiểm tra một phen, hắn không để ý tới Tiểu Ngũ và con lửa đang tung tăng chạy nhảy khắp nơi, chỉ một mình khoanh chân ngồi trong mật thất. Sau khi xác định ý tưởng, Vương Bảo Nhạc cũng không lãng phí thời gian nữa mà lập tức giơ tay phải lấy ra một tấm thẻ ngọc. Hắn cũng lập tức gửi yêu cầu xin được khiêu chiến với quân đoàn thứ hạng cao cùng Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Quân đoàn liệt mệnh muốn khiêu chiến với quân đoàn thứ hai. Nếu khiêu chiến với đệ nhất quân đoàn của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, Vương Bảo Nhạc cảm giác khả năng thành công của mình rất thấp, mà quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ tư từng có ân với mình, Vương Bảo Nhạc đương nhiên cũng sẽ không khiêu chiến với quân đoàn thứ năm của Lăng U Tiên Tử. Như vậy thì cũng chỉ có quân đoàn thứ hai và thứ ba mà thôi. Khiêu chiến kiểu gì cũng sẽ có tổn hại. Vương Bảo Nhạc không muốn tốn hao thời gian nên trực tiếp chọn luôn quân đoàn thứ hai. Loại yêu cầu khiêu chiến này sau khi giao nộp đủ tài nguyên không liên quan tới tu sĩ linh tiên nên cũng cần một chút thời gian để phê duyệt. Trong lúc Vương Bảo Nhạc chờ đợi kết quả thì trận chiến quán cùng với quân đoàn trưởng Hắc Liệt trước đó cũng dần được truyền ra, khiến cho khắp nơi phải chấn động. Chuyện này khó mà phong tỏa toàn bộ tin tức được, dù sao trận chiến khi đó diễn ra ngay trong tinh không, xung quanh vẫn có vài tu sĩ của những thế lực khác nhìn thấy từ xa. Đồng thời trận chiến này cũng tạo thành dao động không nhỏ, linh tiên giao thủ đương nhiên khiến người ta chú ý nhiều hơn. Nhất là chuyện bà già Mặc Long kia bị phế hơn phân nửa tu vi, cũng khiến cho chuyện này trở nên sôi trào. Long Nam Tử cường thế quay về, phế tu vi phó đoàn trưởng của quân đoàn Hắc Liệt. Long Nam Tử lấy được tuyệt thế tạo hóa ở bên ngoài, tu vi phát triển thần tốc, từ thông thần bước thẳng vào linh tiên. Trường Thiên Hình Tiên Tông lại có thêm một vị linh tiên. Long Nam Tử quay về đánh một trận với quân đoàn trưởng Hắc Liệt, còn chiếm thế thượng phong. Đủ loại tin tức kèm theo vô số những tiếng hít sâu, xen lẫn cảm khái, dần lan truyền khắp cả nền văn minh thần mục. Tu sĩ trưởng Thiên Hình Tiên Tông đương nhiên cũng nghe nói tới, thậm chí những gì bọn họ biết còn nhiều và chính xác hơn đúng lời đồn ở bên ngoài. Chuyện này vốn đã khiến cho tu sĩ trưởng Thiên Hình Tiên Tông chấn động lắm rồi, càng không cần phải nói tới. Chẳng bao lâu sau đã có tin là quân đoàn Liệt Mệnh muốn khiêu chiến với quân đoàn thứ hai. Thế là toàn bộ trưởng Thiên Hình Tiên Tông lại sôi trào lên. Không chỉ những tu sĩ dưới linh tiền chú ý, mà ngay cả tu sĩ linh tiền cũng không thể phớt lờ. Lăng U Tiên Tử còn tự mình tới quân đoàn Liệt Mệnh để gặp mặt Vương Bảo Nhạc. Hai người gặp nhau cũng không lâu, chỉ chừng hai nén nhang mà thôi. Nhưng khi Lăng U Tiên Tử rời đi, thì quân đoàn thứ năm của cô lập tức tuyên bố là cô tự nguyện đảm nhiệm chức khách khanh của quân đoàn Liệt Mệnh. Thân phận này cũng giống với Vương Bảo Nhạc ở quân đoàn của Lăng U Tiên Tử vậy. Đồng thời cô cũng tuyên bố kết minh cùng với quân đoàn Liệt Mệnh, từ nay về sau cùng tiến cùng lui. Sau khi Lăng U Tiên Tử rời đi, vì quân đoàn trưởng của quân đoàn Hắc Giáp đứng thứ tư từng giúp đỡ Vương Bảo Nhạc ở biên giới khi xưa, cũng lâm vào trầm tư, sau đó lại mỉm cười, ăn bài thủ hạ tặng một phần hạ lễ qua cho Vương Bảo Nhạc. Bản thân điều này đã nói rõ thiện ý của ông ta. Đủ chuyện diễn ra khiến cho cái tên Long Nam Tử lại trở thành mục tiêu bàn tán của mọi người ở văn minh thần mục. Cùng với đó, Vương Bảo Nhạc đang được các thế lực khắp nơi lại cầm một tấm thẻ ngọc, dõi mắt nhìn tu sĩ đang đi xa giữa tinh không. Người mắn đang nhìn đúng là phó đoàn trưởng của quân đoàn thứ tư, một vị giả tiên có tu vi không tầm thường. Thẻ ngọc này chính là hạ lễ do vị quân đoàn trưởng thứ tư đưa tới, bên trong ghi chép tất cả tin tức về quân đoàn thứ hai. Quân đoàn Tử Ngọ, tên nghe cũng đặc biệt đấy chứ. Vương Bảo Nhạc vuốt cái thẻ ngọc sau khi xem qua và đối chiếu với những gì mình đã biết, cùng với tin tức mà Lăng U Tiên Tử đưa, trong lòng đã có phán đoán sơ bộ về quân đoàn thứ hai của trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Quân đoàn trưởng Khô Linh Đạo Nhân, tu vi linh tiên cảnh trung kỳ, dưới trướng có 5 giả tiên. Cách phát triển của họ khác với quân đoàn thứ nhất. Quân đoàn Tử Ngọ này không có bất kỳ chi nhánh nào, tất cả thực lực đều dồn hết vào một quân đoàn. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ và cân nhắc một phen, trong lòng đã có phân tích đầy đủ. Trọng điểm của trận chiến này không phải Khô Linh Đạo Nhân, mà là 5 giả tiên kia. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn bàn tay mình khẽ đảo một cái thì đã có 5 chiếc nhẫn xuất hiện trong tay. Năm giới chỉ này có màu sắc khác nhau, là Lăng U Tiên Tử đã cho hắn mượn khi tới đây. Một khi tế ra nó có thể phong ấn tu sĩ giả tiên trong vòng một canh giờ. Thú vị lắm, tham gia có rất nhiều người ghét quân đoàn thứ nhất. Lăng U tặng ta thứ để phong ấn, quân đoàn thứ tư tặng ta tin tức chi tiết. Tuy là thiện ý nhưng đa phần đều nhìn ra mục tiêu cuối cùng của ta đúng là đấu với quân đoàn thứ nhất, muốn tiêu hao sức mạnh của bọn họ. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, với tâm trí của hắn thì nhìn thấu những chuyện này không có gì là khó. Cũng tốt, cần phải làm vậy. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hình như cảm nhận được gì đó nên ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay khi hắn ngẩng đầu lên thì bầu trời lại nổ vang, một cái lỗ đen khổng lồ lăng không xuất hiện, giống hệt như một cái lối đi. Lại có một giọng nói uy nghiêm vang khắp cả ngôi sao của quân đoàn Liệt Mệnh. Quân đoàn Liệt Mệnh khiêu chiến quân đoàn Tử Ngọ, thông qua. 10 giây sau bắt đầu khiêu chiến. Nhanh tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, thân thể nhoáng một cái đã bay ra. Hắn giơ tay phải lên, bộ đế hoàng giáp lập tức bao phủ toàn thân. Tu vi linh tiên cũng ầm ầm bộc phát. Thân ảnh Vương Bảo Nhạc vọt thẳng tới cái lỗ đen kia như một ngôi sao băng. Chỉ trong nháy mắt đã chui vào rồi biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trong một vùng hoang vu, tràn ngập thiên thạch nằm ở phía tây bắc của trường Thiên Tinh. Nơi này có nhiều thiên tịch. Từ xa nhìn lại chẳng khác gì là một biển thiên thạch cả, đúng là chỗ ở của quân đoàn Tử Ngọ. Trên những thiên thạch kia đều có kiến trúc, lúc này là có vô số tu sĩ mặc áo đen đang lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện. Dõi mắt nhìn lại, tu sĩ ở đây nhiều như sao trên trời, là có vô số chiến hạm lơ lửng giữa các thiên thạch, giống như tạo thành một biên giới có thể phong tỏa tất cả. Nhất là trong số những tu sĩ này lại có 5 đạo khí tức giả tiên kinh thiên động địa. Chẳng khác gì ánh trăng sáng rực giữa chiến trường. Khí thế này sắc bén mà lại mang theo ý chí sát phạt. Trên tảng thiên thạch nằm trên 5 đạo khí tức này là có một nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi. Người này mặc áo trắng, tóc dài tung bay, vô cùng phiêu giật. Nhưng trong tay lại cầm một khúc xương thú, đang há miệng cắn từng đoạn nhai nuốt. Vương Bảo Nhạc thế vậy thoáng nhào mắt, mỉm cười ôm quyền hành lễ với người đàn ông áo trắng nọ. Bái kiến Khô Linh đạo nhân. Long nam tử, có dám tới uống mấy chén với ta không? Khô Linh đạo nhân nghiêng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng âm u, miệng cười lạnh, đột nhiên lên tiếng. Nếu đổi lại là bản thể ở đây, thì có lẽ Vương Bảo Nhạc sẽ nói một câu không dám. Thân thể bản nguyên quán bây giờ, tuy cũng gần như bách độc bất xâm, nhưng trên đời này vẫn có nhiều cách để hạ độc pháp thân của hắn. Chẳng qua là giá trị rất lớn, e là chẳng mấy người nỡ lấy ra để hạ độc mình. Nên Vương Bảo Nhạc chỉ nhướng mày một cái rồi lập tức cười lớn đầy phóng khoáng, một bộ không sợ sinh tử, hoặc nên nói là không biết sống chết là gì. Rượu của Khô Linh đạo hữu, Long Nam Tử đương nhiên là muốn uống rồi. Nói đoạn thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái, phóng thẳng lên tầng thiên thạch đó. Hắn lướt nhanh qua từng tầng thiên thạch, cũng chẳng để ý tới đám tu sĩ quân đoàn Tử Ngọ đang nhìn mình chằm chằm kia. Lướt tới chỗ của năm giả tiên, để tới tảng thiên thạch mà Khô Linh đạo nhân đang ngồi. Vương Bảo Nhạc chẳng chút cầu nệ, sau khi tới nơi thì ngồi xuống đối diện với Khô Linh đạo nhân, cầm chén rượu trên bàn ngửa đầu uống cạn, cũng không mang đến chuyện là rượu này có ngon hay không, mà chỉ mở miệng khen, rượu ngon. Lời này vừa ra, ánh mắt của Khô Linh đạo nhân đang ngồi đối diện hắn chợt lóe lên. Sau khi quan sát Vương Bảo Nhạc thật kỹ, vài lần, Khô Linh đạo nhân đặt khúc xương trong tay xuống, cũng mặc kệ tay mình bám đầy dầu mỡ, cầm chén rượu của mình lên dốc cạn, tiếp theo thản nhiên nói. Long Nam Tử, với tu vi giả tiên của ngươi mà cũng dám tới khiêu chiến quân đoàn thứ hai của ta, chẳng lẽ ngươi chán sống rồi à? Thử thì chẳng phải sẽ biết ngay sau. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, cầm lấy bầu rượu tự rót cho mình một chén. Nếu ngươi thua thì sao? Khô Linh đạo nhân nhìn bình tĩnh như thường tiếp tục hỏi. Chắc là sẽ không thua đâu. Vương Bảo Nhạc uống hết chén rượu thì liếm môi. Lúc trước hắn khen không sai, hương vị của rượu này đúng là không tầm thường. Nếu thắng, Khô Linh đạo nhân lại hỏi tiếp. Sau khi thắng đương nhiên phải chuẩn bị khiêu chiến với quân đoàn thứ nhất. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn về phía Khô Linh đạo nhân. Khô Linh đạo nhân nheo mắt lại nhìn Vương Bảo Nhạc một hồi, đột nhiên bật cười. Hắn từ từ giơ tay phải lên, tu vi toàn thân âm mầm bộc phát, khí thế linh tiên trung kỳ lập tức lan ra chung quanh. Đồng thời năm giả tiên ở chung quanh cũng thả tu vi ra, 10 vạn tu sĩ tu quân đoàn Tử Ngọ ở chung quanh cũng vậy. Trong lúc nhất thời khiến cho khu vực thiên thạch này như có gió lốc vũ trụ tung hoành. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như biến thành một dòng xoáy khổng lồ, hệt như một cái miệng hùng thú muốn nuốt chửng ở Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc bên này cũng lóe ra tia sáng lạnh, bộ giáp đế hoàng lập tức xuất hiện trên người. Hồng tinh vận chuyển, dao động linh tiên cũng bộc phát, lại có khí thế ức người tản ra ở một trình độ nhất định. Mặc dù không bằng Khô Linh nhưng cũng khiến cho người ta thấy hình như có thể đánh một trận. Cảm giác này một mặt là đến từ những kinh nghiệm và sự tự tin của Vương Bảo Nhạc, mặt khác là do lửa hằng tinh trong cơ thể hắn. Lòng tin do những thứ này tạo thành lập tức bị Khô Linh đạo nhân phát hiện ra. Ông ta nheo mắt lại, sau khi dò xét Vương Bảo Nhạc thật kỹ thì dần hạ bàn tay phải đã giơ lên cao xuống. Sau khi buông xuống, dao động tu vi của những tu sĩ quân đoàn Tử Ngọ chung quanh cũng lắng xuống. Năm giả tiên kia cũng vậy. Mãi cho tới khi tu vi của bản thân Khô Linh cũng biến mất thì bầu không khí dương cung bạt kiếm khi nãy mới tan biến như mây khói. Chuyện này khiến ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong lòng như nảy ra một suy đoán, nên cũng tản bộ giáp đế hoàng đi, tiếp tục ngồi đó nhìn Khô Linh. Hai người cách nhau một chiếc bàn nhìn nhau chừng 3 giây, Khô Linh đạo nhân mới thu hồi ánh mắt, thản nhiên hỏi, có thích rượu của ta không? Cũng không tệ lắm. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, mỉm cười đáp, rượu thì tặng người đấy, quân đoàn Tử Ngọ nhận thua. Khô Linh đạo nhân đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, thanh âm rền vang như thiên lôi, như muốn chuyển sâu vào trong hư vô. Sau khi nói xong, hắn lại cười lớn, xoay người rời khỏi tảng thiên thạch này. Tất cả tu sĩ và chiến hạm của quân đoàn Tử Ngọ ở chung quanh cũng lần lượt rút lui, từng người nối gót Khô Linh đạo nhân lần lượt bay vào chỗ sâu trong biển thiên thạch. Chẳng bao lâu sau, khu vực này đã không còn bất kỳ tu sĩ nào khác ngoại trừ Vương Bảo Nhạc. Thú vị lắm. Vương Bảo Nhạc ngồi đó nheo mắt nhìn theo, sau đó lại cầm bầu rượu lên uống một hớp. Trong lòng hắn cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Thực tế sau khi tới đây, hắn đã có một suy đoán. Biểu hiện của Khô Linh đạo nhân sau đó đã khiến hắn càng thêm xác định về suy đoán của mình. Suy đoán này chính là Khô Linh đạo nhân không muốn đánh. Cũng giống như Lăng U Tiên Tử và quân đoàn trưởng thứ tư. Bọn họ chọn cách giúp đỡ khác nhau, mục đích chính là để tiêu hao những quân đoàn khác. Mặc dù mục tiêu là quân đoàn thứ nhất, nhưng nếu có thể tiêu hao quân đoàn thứ hai thì đương nhiên cũng không tệ. Về phần Khô Linh đạo nhân này có thể trở thành một quân đoàn trưởng, lại có tu vi linh tiên trung kỳ, đương nhiên không thể nào là kẻ ngu dốt được. Dạ tâm của hắn ta cũng không hề nhỏ, cho nên sau khi phát hiện tu vi chiến lực của Vương Bảo Nhạc, lại kết hợp với một vài tin tức mà mình biết được, cuối cùng xác định Vương Bảo Nhạc lúc này thực sự là có đủ sức gây uy hiếp cho quân đoàn thứ hai, thì ông ta lập tức lựa chọn cách nhận thua. Rõ ràng là theo hắn thấy thì việc nhận thua cũng chẳng mất mặt gì. Mục đích của hắn rất đơn giản, thậm chí còn là dương mưu chứ chẳng phải âm mưu. Ông ta muốn thấy Vương Bảo Nhạc liều chết với quân đoàn thứ nhất. Như vậy thì đây sẽ là cơ hội ngàn năm một thở đối với ông ta. So với việc có được cơ hội đó, Khô Linh đạo nhân chẳng bận tâm tới chuyện thắng thua nhất thời. Toàn là cáo giả cả. Vương Bảo Nhạc uống cạn rượu trong bầu thì đứng dậy rời khỏi tầng thiên thạch này. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc sắp bước vào dòng xoáy truyền tống để quay về quân đoàn liệt mệnh của mình, thì hắn bất chợt dừng bước nghiêng đầu nhìn về tinh không ở phía xa. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì vùng tinh không đó lại nổ vang, có thể thấy giống như có hai bàn tay vươn ra từ một không gian khác, bắt lấy hư vô chung quanh rồi kéo mạnh ra ngoài, xé mở ra một lỗ hổng lớn giữa những tiếng nổ mạnh. Bên trong lỗ hổng là một thân ảnh vô cùng cao lớn, toàn thân đen kịt, cả người mọc đầy gai nhọn, thoạt nhìn đã thấy khí thế vi phạm. Dao động tu vi nó nằm vào linh tiên trung kỳ, đúng là nhất niệm tử của quân đoàn thứ nhất. Sau lưng ông ta còn có 9 cỗ dao động, có nam có nữ, trên người bọn họ đều mặc chiến giáp vi phạm. Mặc dù không phải là pháp hạm nhưng cũng có thể tăng cường chiến lược cho họ. 9 cỗ dao động này đúng là giả tiên, 9 người bọn họ dĩ nhiên chính là 9 vị chiến tiên dưới trướng của quân đoàn thứ nhất. Phía sau còn có vô số chiến hạm kéo dài vô biên vô hạn, đủ để khiến kẻ khác nhìn thấy đều phải chấn động không thôi. Lại càng không cần phải nói, giữa vô số chiến hạm đó còn có 5 chiếc pháp hạm phát ra dao động linh tiên. 5 chiếc pháp hạm này khiến đồng tử Vương Bảo Nhạc co rụt lại. Ở phía sau cùng lại có một tòa cung điện lơ lửng, tuy không thấy người bên trong, nhưng khí tức có thể chấn áp tinh không, quét ngang tất cả linh tiên phát ra từ đó, đã nói rõ thân phận của người ở bên trong. Đúng là đệ nhất nhân, chỉ đứng dưới lão tổ của trưởng thiên hình tiên tông, quân đoàn trưởng linh tiên đại viên mãn của quân đoàn thứ nhất, Cổ Mặc. Long nam tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội, gia nhập vào quân đoàn thứ nhất của ta. Vương Bảo Nhạc vẫn còn chấn động thì nhất niệm tử lại lạnh lùng lên tiếng, âm thanh xuyên qua khe không gian vang vọng khắp nơi. Đây không phải là lời mời mà là uy hiếp, cũng không phải hỏi ý mà là cảnh cáo. Vương Bảo Nhạc im lặng, hắn không quan tâm tới nhất niệm tử. Chiến giả tiên kia cũng vậy, nhưng nằm pháp hạm lại mang tới pháp áp lực không nhỏ cho hắn, càng không cần phải nói tới gã Cổ Mặc kia. Không nói gì à? Cũng được, bàn tọa sẽ cho ngươi một cơ hội khác. Chẳng phải ngươi ngứa mắt ta lắm mà, ta sẽ chở ngươi tới khiêu chiến. Nhất niệm tử nheo mắt lại lần nữa mở miệng. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên nhìn nhất niệm tử với ánh mắt vô cùng bình tĩnh, sau đó lại nhìn tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng đón địch ở bên kia khe hở. Không nói lời nào mà xoay người bước thẳng vào dòng xoáy truyền tống, thân ảnh lập tức biến mất. Sau khi hắn rời đi, trong mắt của nhất niệm tử cũng xuất hiện vẻ tiếc nuối. Nếu như vừa rồi Vương Bảo Nhạc thực sự qua khiêu chiến thì mọi chuyện đã đơn giản rồi, vì xét từ góc độ nào đó thì đây đã xem như khiêu chiến với quân đoàn thứ nhất. Đành vậy, vốn dĩ hắn ta cũng không phải kẻ ngu, sao lại không nhìn ra vấn đề. Nhất niệm tử thì thào một câu rồi xoay người lại cung kính cúi đầu với cung điện ở phía xa. Sau đó vung tay phải lên, vết đứt hư vô vừa bị xé mở lập tức khép lại, tinh không trở lại như cũ. Cùng lúc đó thì Vương Bảo Nhạc thông qua truyền tống, quay về quân đoàn liệt mệnh. Sau khi bước ra sắc mặt cũng xa sầm xuống, hắn im lặng đứng đó hồi lâu, trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán, giơ tay phải lấy ra thẻ ngọc, liên lạc với Tạ Hải Dương, truyền âm cho hắn. Hải Dương đạo hữu, tin tức mà ngươi nói lúc trước, nếu như nó thực sự ẩn chứa tạo hóa, có thể giúp ta tấn chức linh tiên, vậy thì ta sẽ lấy. Cho dù Vương Bảo Nhạc trước kia hay bây giờ, thì 3.000 hồng tinh đều là một cái giá trên trời. Thậm chí nếu như vứt ra bên ngoài, thì tu sĩ linh tiên cũng phải điên cuồng vì nó. Cho dù là tu sĩ hành tinh nhìn thấy cũng sẽ ngứa ngáy trong lòng, cho nên lúc trước Vương Bảo Nhạc mới từ chối một cách thẳng thừng. Hắn cho rằng Tạ Hải Dương đang lừa tiền mình. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như thực sự có thể dùng 3.000 hồng tinh đổi lấy cơ hội tấn thăng lên linh tiên thì vẫn còn hời chán. Một khi ta trở thành linh tiên, lại cộng thêm cái mặt nạ nguyên rủa nữa, thì ta sẽ có tư cách đánh với Cổ Mặc một trận. Tuy không trông mong vào việc thắng thua, nhưng cũng đủ để cho ta có chỗ đứng. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, vừa cân nhắc câu trả lời của Tạ Hải Dương. Cũng không phải chờ quá lâu, chỉ một nén nhang sau thì giọng nói pha chút ngạc nhiên của Tạ Hải Dương đã vọng ra từ trong thẻ truyền âm. À, Bảo Nhạc huynh đệ đấy à? Cuối cùng ngươi cũng chịu tìm ta rồi sao? Chúng ta là huynh đệ một nhà kia mà. Sao Tạ Hải Dương ta lại lừa ngươi được chứ? Ta dám đảm bảo với ngươi, trong thông tin kia thực sự ẩn chứa tạo hóa, có thể giúp ngươi thăng cấp linh tiên. Nhưng ta cũng không muốn lừa ngươi, ta nói cho rõ trước nha. Lần tạo hóa này có lấy được hay không, phải xem ở bản thân ngươi thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu tốn thêm chút hồng tình nữa, thì Tạ Hải Dương ta sẽ cố gắng tìm kiếm quan hệ, thậm chí có thể mang lần tạo hóa này đến trước mặt ngươi ấy chứ. Mọi chuyện đều dễ thương lượng mà. Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được niềm vui sướng qua lời của Tạ Hải Dương. Sau khi mắng thầm vài câu, Vương Bảo Nhạc liền báo thẳng, hỏi thẳng giá cả. 5 vạn hồng tinh. Tạ Hải Dương hưng phấn thấy rõ, giọng nói mang theo một chút chờ mong. Con em gái ngươi. Vương Bảo Nhạc nghe giá cả xong thì trong đầu lập tức xuất hiện mấy chữ đó. Ngoài ra còn có 2 chữ nữa, đó là gian thương. Thế là trong lòng thầm hừ một tiếng, lập tức mở miệng. Thành giao, nhưng ghi nợ trước nhé. Bảo Nhạc huynh đệ, đừng đùa như thế chứ. Chúng ta vẫn nên nói về thông tin đáng giá 3.000 hồng tinh trước đi. Tạ Hải Dương ho khan một tiếng rồi lái chủ đề câu chuyện. Vậy người nói xem. Vương Bảo Nhạc nói với giọng tức giận. À, cái này thì phải đặt tiền cọc trước. Tạ Hải Dương hơi chần chừ. Hải Dương huynh đệ, ngươi không tin ta sao? Vương Bảo Nhạc cầm thẻ ngọc chuyển âm gần lên từng chữ một. À, thôi được rồi. Nếu ngươi đã tìm tới ta thì có nghĩa là đã có ý đồ. Như vậy ta cũng không giấu giếm gì nữa. Không cần ngươi trả tiền trước, ta sẽ nói cho ngươi biết nơi xuất hiện của lần tạo hóa này. Tạ Hải Dương ngẫm nghĩ rồi thở dài. Trong văn minh thần mục của các ngươi, chẳng có bao nhiêu người biết được thông tin này đâu. Chỉ có những người trong hoàng tộc mới biết mà thôi. Có thể nói đây là thông tin tuyệt mật của hoàng tộc trong văn minh thần mục. Sở dĩ tuyệt mật như thế là do nó có liên quan tới nghĩa địa của hoàng tộc trong văn minh thần mục. Nói đến đây, giọng nói của Tạ Hải Dương bắt đầu nhỏ đi, tăng thêm vẻ thần bí. Nghĩa địa ư? Vương Bảo Nhạc sững sờ. Đúng vậy, là nơi chôn cất của hoàng tộc, từ người khai sáng ra văn minh thần mục, cũng chính là vị hoàng đế đầu tiên, cho đến vị hoàng đế đời trước, tất cả đều được chôn cất ở đây. Trong nghĩa địa hoàng lăng này có chứa một hồi cơ duyên tạo hóa, các đời hoàng tộc đều vô cùng khao khát, nhưng lại rất khó lấy được. Nếu ngươi lấy được lần tạo hóa này thì ta đảm bảo tu vi của ngươi có thể đột phá trong nháy mắt, đạt tới linh tiên không phải nói chơi. Tạ Hải Dương nói xong một tràng thì chặt lưỡi vài tiếng không nói thêm gì nữa. Vương Bảo Nhạc đợi một lúc thấy là Tạ Hải Dương cũng không nói gì, thì biết ngay là tên này đang muốn đòi tiền cọc, thế là cố nhịn cơn tiếc của mà hỏi, ta phải đưa hồng tinh cho ngươi như thế nào đây? Ngươi chỉ cần đặt hồng tinh lên thẻ ngọc truyền tống là được, mà Bảo Nhạc huynh đệ ngươi thật là, Tạ Hải Dương ta sao lại không tin ngươi cho được, giới thiệu thông tin cho ngươi mà phải bắt ngươi trả tiền cọc hay sao? Vừa rồi ta im lặng là vì có chút việc cần xử lý mà thôi. Lời của Tạ Hải Dương có vẻ phật ý. Vương Bảo Nhạc cũng lời để ý, truyền tống hết 3.000 hồng tinh sang bên kia. Bây giờ thì nói được rồi chứ? Đưa tiền xong, Vương Bảo Nhạc lạnh lùng hỏi. Bảo Nhạc huynh đệ người thật là hào sảng, yên tâm. Từ giờ trở đi cho đến khi ta nói xong, bất kỳ ai dám quấy rầy thì đều là kẻ thù của ta. Trong khoảng thời gian này ta chỉ thuộc về ngươi mà thôi. Tạ Hải Dương nhiệt tình đến mức buồn nôn. Hắn nhanh chóng nói hết những gì mình biết cho Vương Bảo Nhạc nghe. Nghĩa địa Hoàng Lăng này là cấm địa của hoàng tộc trong nền văn minh thần mục. Nơi đây thậm chí còn có cả thần thông huyết mạch. Nó sẽ bài xích mọi kẻ không phải là người của hoàng tộc. Cho nên sau khi Bảo Nhạc huynh đệ người tiến vào, nhất định sẽ cảm thấy bị bài xích. Giống như cả nghĩa địa Hoàng Lăng đều không chào đón ngươi. Rất chán ghét ngươi, do đó ngươi nhất định phải hành động cho thật nhanh. Ngoài ra nếu ngươi vào càng sâu, bài xích càng mạnh mẽ. Cho đến khi tới chỗ sâu nhất cũng chính là cửa lớn của nội bộ Hoàng Lăng, sự bài xích ở đó sẽ vô cùng kinh người. Cho nên, bắt đầu từ lúc ngươi bước vào cấm địa, cũng tức là cửa lớn ở bên ngoài Hoàng Lăng, thì thời gian của ngươi chỉ là một nén nhang mà thôi. Cho nên, theo lý thuyết, thì ngươi sẽ không vào được chỗ sâu trong Hoàng Lăng đâu, bởi vì không đủ thời gian, do ngươi còn cần nhiều thời gian hơn để mở cấm chế trên cửa lớn Hoàng Lăng. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó thì chợt nhướng mày. Dựa theo lời miêu tả của Tạ Hải Dương, trong đầu hắn đã hiện lên hình ảnh đại khái về Hoàng Lăng. Hiển nhiên Hoàng Lăng này được chia ra làm 2 khu vực trong và ngoài. mà ở giữa chính là cái gọi là cửa lớn Hoàng Lăng này. Nhưng Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, ta Hải Dương ta thu 3.000 hồng tinh của ngươi không phải chỉ bán thông tin cho ngươi thôi đâu. Lúc ngươi đã đến gần cửa lớn Hoàng Lăng, thì hãy lập tức lấy thẻ ngọc chuyển âm ra nói với ta một tiếng. Ta sẽ cưỡng ép chuyển tống ngươi vào trong ngay. Giọng của ta Hải Dương khá tự tin, dường như rất hài lòng với dịch vụ của bản thân. Về phần sau khi ngươi được chuyển tống vào trong nội bộ lăng mộ, chuyện có thể lấy được tạo hóa trong thời gian ngắn hay không phải xem vào cơ duyên của Bảo Nhạc huynh đệ ngươi rồi. Vừa dứt lời, thẻ ngọc truyền âm rung nhẹ lên. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc thì dùng thần thức quét qua, trên thẻ ngọc truyền âm lập tức xuất hiện một cái bản đồ, chính là bản đồ của Hoàng Lăng. Khi Vương Bảo Nhạc thấy được bản đồ này, không khỏi híp mắt lại. Sau khi xem xét cẩn thận cái thẻ ngọc trong tay, hắn nhắm mắt nghiêm túc ghi nhớ bản đồ vào trong đầu. Bản đồ này tuy rằng hơi khác so với những gì hắn suy đoán, nhưng nói chung cũng không khác lắm, quả thực được chia làm hai khu vực trong ngoài. Bảo Nhạc huynh đệ, ngoài việc giúp ngươi mở cửa lớn Hoàng Lăng ra, trong 3.000 hồng tinh của ngươi đã bao gồm 2 lần chuyển tống khứ hồi. Chỉ cần ngươi chuẩn bị xong, ta sẽ lập tức chuyển tống ngươi vào cấm địa của Hoàng Lăng. Cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi ra khỏi nội bộ Hoàng Lăng, mở thẻ ngọc ra, ta sẽ lập tức chuyển tống ngươi tới chỗ bây giờ ngươi đang đứng. Thế nào, ta Hải Dương ta đáng tin lắm chứ, đúng không? Tà Hải Dương tiếp tục nói với giọng hăng hái. Vương Bảo Nhạc thì không trả lời mà bắt đầu trầm tư. Cho đến khi trầm ngâm được khoảng 2 nén nhang, Vương Bảo Nhạc cũng phân tích xong mọi thứ trong đầu, ánh mắt quán lóe lên. Truyền tống ngay bây giờ đi. Nghe rõ. Tà Hải Dương cười lớn một tiếng, nhưng cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Thẻ ngọc truyền âm trong tay Vương Bảo Nhạc lập tức tỏa ra ánh sáng cực mạnh. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng bao phủ toàn thân Vương Bảo Nhạc rồi lập tức biến mất. Giống như mới chỉ qua một giây, nhưng cũng giống như là đã trôi qua rất lâu. Lúc cảnh vật trước mắt Vương Bảo Nhạc khôi phục lại, thì hắn phát hiện bản thân đã xuất hiện trong một thế giới xa lạ. Bầu trời màu cam, mặt đất màu đen, xa xa có núi xanh chập trùng, xung quanh thì cỏ cây bát ngát, gió đen thảm thiết mang theo khí tức tử vong thổi qua người hắn. Nơi đây mang tới cho Vương Bảo Nhạc một cảm giác âm u lạnh lẽo không nói nên lời. Trên từng cây cột chống trời phía xa đều có vô số tia chớp màu đen vằn vện. Từng tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, khiến cho người khác nhìn thấy đều không khỏi giật mình. Nơi đây đã không còn là ngôi sao của quân đoàn liệt mệnh nữa, mà là chủ tinh của nền văn minh thần mục, nơi bị phong ấn của hoàng tộc, cấm khu Hoàng Lăng. Dõi mắt nhìn xung quanh, Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu vào một hơi, cảm thấy rung động bởi vì thủ đoạn của Tạ Hải Dương, đồng thời ánh mắt hắn cũng dần trở nên sắc bén hơn. Không thể lãng phí 3.000 hồng tinh được, lần tạo hóa này ta thể nhất định lấy cho bằng được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc biết thời gian có hạn nên không chần chờ gì, hắn lập tức bay vọt lên. Sau khi nhớ lại bản đồ nơi đây, thì hắn bay nhanh về phía cửa lớn của Hoàng Lăng. Nhưng lúc Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh bỗng híp mắt lại, sau khi dừng lại để cảm nhận một phen, ánh mắt quán lập tức trở nên nghi hoặc. Hình như có cái gì đó là lạ. Lúc Vương Bảo Nhạc bị truyền tống vào nội bộ Hoàng Lăng thì lập tức cảm thấy không đúng. Đồng thời ở trong khu chợ cách văn minh thần mục vô cùng xa xôi kia, trên tầng cao nhất của cửa hàng Tạ gia, sau khi Tạ Hải Dương truyền tống Vương Bảo Nhạc xong, bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm, hắn ta cười tủm tỉm thì thào nói nhỏ: Bảo Nhạc huynh đệ, Tạ Hải Dương ta làm ăn rất đáng tin cậy, 3.000 hồng tinh kia không chỉ bao gồm thông tin mở cửa và truyền tống thôi đâu, mà còn là thời cơ nữa. Mà thời cơ mới là thứ đắt giá nhất, bởi vì nhờ có thời cơ này, khi xuất hiện thì ngươi sẽ biết được hàng loạt thông tin, thậm chí sẽ thay đổi một số chuyện trong tương lai. Với tư cách là người đầu tư của ta, ta đã có thành ý lắm rồi đấy nha. Ta Hải Dương mỉm cười đặt chén trà xuống. Cùng lúc đó, trong nội bộ Hoàng Long của nền văn minh thần mục, lúc này Vương Bảo Nhạc đang dừng giữa không trung, ánh mắt nghi hoặc cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Chẳng lẽ ta thực sự là con cưng của ông trời ư? Vương Bảo Nhạc lặng đi, đôi mắt nhìn quanh, hắn thực sự không cảm nhận được một chút cảm giác bài xích nào, giống như lời mà Tạ Hải Dương đã kể trước đó. Nếu như chỉ không cảm nhận được gì thì cũng thôi, nhưng trong thần thức quán dường như vạn vật trong nội bộ Hoàng Lăng, thậm chí là cả thế giới này, đều tạo cho bản thân một loại cảm giác thân thiết nhiệt tình rất khó diễn tả. Ví dụ như ánh mắt quán quét đến đâu thì thực vật nơi đó lập tức lắc lư như đang chào đón. Hoặc ví như lúc hắn đang đứng giữa không trung thì bỗng nhiên có gió thổi đến giữa chân để đỡ lấy cơ thể hắn, như sợ hắn phải tốn hao linh lực vậy. Mọi thứ ở đây không khỏi khiến ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong đầu lập tức xuất hiện một suy đoán. Có lẽ là do ta tu luyện yểm mục quyết sao? nên được xem như người có huyết mạch hoàng tộc, hay là thật ra không có huyết mạch hoàng tộc cái thổ tả gì cả, chỉ cần tu luyện pháp quyết thần mục thì sẽ phù hợp với yêu cầu. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn cảm thấy có lẽ suy đoán này là không sai. Nhưng không hiểu sao ta vẫn cảm thấy chuyện này quá đỗi quỷ dị. Vương Bảo Nhạc thì thầm, ánh mắt đầy ngờ vực. Sau một hồi trầm ngâm, hắn liền đáp xuống đất, nhìn đám thực vật đang lắc lư ở chung quanh, rồi lại dõi mắt nhìn về phía những gốc cây ở gần mình. Cuối cùng hắn đi về phía một gốc đại thụ mọc ra rất nhiều quả nhỏ. Khi đi tới trước mặt nó, hắn bỗng nhiên nói, nếu được ăn quả to hơn thì tốt quá. Vừa dứt lời, gốc đại thụ kia đột nhiên chấn động vài cái, tất cả quả trên cây lập tức khéo rũ, chỉ có một quả gần Vương Bảo Nhạc nhất là không hề hấn gì. Thay vào đó nó nhanh chóng phình to ra, chỉ sau vài nhịp thở thì quả của trái cây này vốn chỉ to bằng đầu ngón tay, giờ đã lớn bằng nắm đấm. Khi Vương Bảo Nhạc thấy cảnh này không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, đúng là có vấn đề, cho dù ta tu luyện yểm mục quyết thì cũng không thể khiến nơi này phải thay đổi tới mức này được. Sâu trong mắt Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên lạnh lẽo, sự khác thường này đã khiến hắn cảnh giác cao độ, trong lòng đã có một suy đoán, nhưng suy đoán này chỉ vừa lóe lên trong đầu đã bị hắn dằn xuống, ngay cả bao nỗi nghi hoặc cũng bị giấu đi, thậm chí hắn còn không thèm suy nghĩ tới, đương nhiên, vẻ mặt của hắn cũng không có gì khác thường. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, cố gắng làm bản thân trở nên vô cùng đắc ý. Xem ra, ta thực sự là con cưng của ông trời rồi. Vương Bảo Nhạc thở dài thầm nghĩ, bản thân mình thực sự là rất bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn đã khiêm tốn lắm rồi, nhưng ông trời cứ thầm thương Vương Bảo Nhạc hắn, cho nên hắn luôn vô tình trở thành con cưng của ông trời ở khắp mọi nơi. Nếu như vậy thì ta cũng không còn bị hạn chế về mặt thời gian nữa. Vương Bảo Nhạc sờ bụng cảm khái, sau đó cơ thể nhoáng lên, nhờ sự trợ giúp của gió nên tốc độ tăng nhanh, thân thức tỏa ra, toàn lực bay về phía trước. Dường như lúc này suy nghĩ của hắn cũng trở nên vô cùng đắc ý. Cứ như là bản thân hắn cũng không nghi ngờ gì cả. Cho dù có người đang cố nhìn trộm nội tâm của hắn thì cũng rất khó nhìn ra manh mối. Nhưng thực ra trong thức hải của Vương Bảo Nhạc lúc này, bàn tay hành tinh được nuôi dưỡng bằng lửa hành tinh đã chuẩn bị bộc phát bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là sâu trong lòng Vương Bảo Nhạc đã cảnh giác đến mức không thể là cảnh giác hơn được nữa. Ok, như vậy là cái đoạn này chúng ta vẫn chưa hiểu rõ cụ thể là do Tạ Hải Dương giúp đỡ nên Vương Bảo Nhạc mới có được cái cảm giác với thế giới xung quanh như vậy, hay là có một thế lực nào đó đang gọi là mê hoặc dụ dỗ Vương Bảo Nhạc, nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu phần sau. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người. Nếu mọi người thấy clip hay thì có thể bấm sub kênh, bấm like, bấm share. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.